Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 447. Đáp ứng hỗ trợ, ai biết hắn cư nhiên không chút nào che giấu. Đã nói ra bản thân khó khăn chỗ. Quang Minh chính đại thỉnh cầu bọn họ đi giúp hắn. Làm cho bọn họ đối hắn cũng không giống phía trước như vậy ghét bỏ. Ngược lại là hơn một ít hảo cả mani dù sao. Không ai sẽ thích người khác tìm bản thân hỗ trợ, còn muốn tìm các loại lý do, một bộ bản thân hảo thảm, ngươi nếu không giúp ta, ta xảy ra chuyện thì trách bộ dáng của ngươi, như vậy thật sự là làm cho người ta thích không đứng dậy. Cho dù cuối cùng bị bắt giúp hắn, trong lòng cũng là hội không thoải mái, cũng may Nam Ngọc Phong còn có chút đầu óc, cũng không có làm ra cái loại này ghê tởm nhân chuyện. Quang Minh chính đại thỉnh cầu làm cho người ta xem liền thoải mái. Cho dù là bản thân không đáp ứng giúp hắn, kia cũng là sẽ không nhịn được chiếu khán hắn một phen. Huống chi bọn họ còn chuẩn bị giúp hắn đâu. Cho nên, bọn họ lần này đàm phán rất là thuận lợi, cho dù là hai người đưa ra một ít quá đáng yêu cầu. Nam Ngọc Phong cũng đều vui vẻ đáp ứng rồi, tỉ như hắn muốn ở trong này làm việc 3 tháng. Thể nghiệm một chút chủng vất vả cái gì, tỉ như hàng năm nông thời điểm bận rộn, hắn đều phải đến hỗ trợ, mãi cho đến lão cái gì. Lại tỉ như bọn họ rời núi hỗ trợ sau, chẳng những kia mấy chục vạn đại quân muốn nghe bọn hắn phân phó. Liền ngay cả hắn người hoàng đế này cũng muốn nghe bọn họ an bày. Không thể cho bọn họ vợ chồng thoát chân sau, bằng không bọn họ liền muốn bỏ gánh không đang làm gì. Tuy rằng, bọn họ đề điều kiện đều rất hố nhân, nhưng là, cẩn thận ngẫm lại đều là vì tốt cho hắn. Là một cái hoàng đế ngươi nếu tư chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt được, còn thế nào vui vẻ phát triển nông nghiệp, tuần tra thời điểm lại như thế nào có thể phát hiện phía dưới quan viên có hay không lừa ngươi đâu. Về phần bọn họ muốn kia tuyệt đối nắm trong tay quyền. Chỉ do vì, phòng ngừa này không có hảo ý nhân. Sau lưng bọn họ cho bọn hắn hạ ngáng chân, bọn họ cũng không muốn bọn họ ở trên chiến trường chém giết khi. Chẳng những một mặt muốn đề phòng địch nhân đánh lén, một mặt còn muốn giải quyết này không cần thiết xuất hiện phiền toái cấp chính bọn họ một ngạt. Cho nên, kia tuyệt đối quyền lợi là nhất định phải lấy đến, như vậy bọn họ có thể tỉnh đi rất nhiều không cần thiết phiền toái. Hiện tại đã cùng Nam Ngọc Phong đàm tốt lắm điều kiện. Mạnh Mộng cùng Dư Dật liền cũng không lại trì hoãn thời gian. Làm cho người ta an bày Nam Ngọc Phong đi khách phòng sau. Liền trực tiếp đứng dậy rời đi đi an bày kế tiếp sự tình. Tuy rằng, này Dư gia trang viên đã bị người phát hiện, nhưng là, bọn họ cũng không biết vào phương pháp, cho nên, Dư gia trang viên khẳng định là muốn lưu lại. Như vậy, nhân bọn họ sẽ không có thể toàn mang đi. Khẳng định là muốn lưu lại những người này xem nơi này. Về phần về sau bọn họ có phải hay không trở về. Hoặc là đổi cái địa phương dưỡng lão cái gì. Vậy muốn xem về sau hơn nữa. Vợ chồng hai người nguyên bản cũng đã tính toán tốt lắm. Bất quá, bởi vì đại xòa nàng dâu đột nhiên sinh sản. Nhân viên đi lưu liền cần thay đổi một chút. Hai người cẩn thận thương lượng một phen. Cuối cùng quyết định chỉ là mang đi một nửa hộ vệ. Người khác toàn bộ lưu lại bảo hộ Dư gia trang viên nhân. Cùng với 4 bánh bao nhỏ, mà này hầu hạ hạ nhân, Mạnh Mộng là một người cũng không có mang, tức khiến các nàng hiện tại thực lực đã không thua cho này hộ vệ. Thậm chí có so kia chút hộ vệ còn cường, bọn họ cũng không tính toán mang các nàng đi, bởi vì... Bọn họ là Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ cấp đại xòa bọn họ lưu lại một khắc nói át chủ bài. Tuy rằng nói Dư gia trang viên hiện tại thật an toàn. Nhưng là ngoài ý muốn đồng dạng cũng rất nhiều. Ai biết ở bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này. Có phải hay không có cái gì kỳ nhân dị sĩ xuất hiện. Cho nên, mặc kệ thế nào bọn họ đều không thể thả tùng một tia cảnh giác tâm. Nhất là bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này, càng thêm nhu phải chú ý phòng hộ vấn đề, bọn họ cũng không muốn bản thân hậu viện cháy, bản thân thân nhân nhận đến thương hại, muốn là vì bảo hộ này quốc gia mà mất đi thân nhân lời nói. Như vậy bọn họ bảo vệ này quốc gia còn có ý nghĩa gì đâu. Dù sao, bọn họ ngay từ đầu muốn biến cường, nỗ lực để cho mình biến cường, cùng lão hoàng đế thỏa hiệp đáp ứng bảo hộ này quốc gia. Vì chính là có thể bảo trụ bản thân này ra cùng bản thân thân nhân. Muốn là vì bảo hộ này quốc gia, mà mất đi rồi này ra, mất đi rồi bọn họ thân nhân, như vậy bọn họ cố gắng như vậy đổi lấy tất cả những thứ này. Kết quả là chẳng phải là công dã tràng. Cho nên, trước khi rời đi bọn họ cái gì đều không nóng nảy chuẩn bị cùng an bài. Trước hết làm chính là xác nhận bọn họ an toàn vấn đề. Cho đến khi xác nhận không có nguy hiểm sau, bọn họ này mới bắt đầu đi an bài việc khác. Nguyên bản Mạnh Mộng vốn định đưa bọn họ bỏ vào trong không gian. Nhưng là, sau này nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy làm như vậy cũng không thích hợp. Như vậy chẳng những thật dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Chính là cùng bọn họ giải thích cũng không tốt giải thích. Cho nên, nàng chỉ có thể buông tha cho biện pháp này. Hơn nữa, không gian tuy rằng rất lớn, các địa phương đều có thể đi. Nhưng là, bên trong không ai không nói. Chính yếu vẫn là thời gian kém vấn đề. Thời gian này kém lớn như vậy. Nếu đem nhân quan đi vào một đoạn thời gian, còn không phải đem nhân cấp bức điên rồi à. Nàng là muốn làm cho bọn họ bình an vô sự. Khả cũng không tưởng lấy bọn họ đều điên rồi vì đại giới. Vô pháp, nàng chỉ có thể buông tha cho biện pháp này. Đổi thành gia tăng dư gia trang viên cùng bọn họ bên người hộ vệ lực lượng. Như vậy cho dù còn là có chút không quá an toàn. Chỉ khi nào xuất hiện nguy hiểm, cũng đủ chống đỡ đến bọn họ gấp trở về cứu bọn họ. An bày xong bọn họ an toàn vấn đề sau, Mạnh Mộng liền bắt đầu an bày lương thực cùng thảo dược hộ tống vấn đề. Tuy rằng, bọn họ phía trước đàm sự tình khi, Nam Ngọc Phong nói hắn đã chuẩn bị tốt lương thực cùng thảo dược. Khả năng cũng không tin của hắn an bày, bởi vì, người này tưởng giết bọn hắn vợ chồng tâm tư rất rõ ràng. Ai biết hắn có phải hay không phát dồ, ở bọn họ chính đánh giặc thời điểm. Ở sau lưng sắp bọn họ một đao a. Nếu nói vậy, cho dù nàng có không gian lý trước tiên chuẩn bị tốt này lương thực cùng dược, bọn họ xử lý đứng lên cũng sẽ có phiền toái. Hơn nữa, nàng muốn đề phòng còn không chỉ Nam Ngọc Phong cái kia tên. Còn có trong kinh thành này không an phận lão gia này nhóm. Cũng là cần đề phòng, phải biết rằng bọn họ tuy rằng đều e ngại sợ bọn họ vợ chồng. Khả đồng dạng cũng thật hận bọn hắn vợ chồng, nhất là lần này lại phá hư bọn họ hảo sự, nghĩ đến bọn họ hiện tại hẳn là càng hận hắn nhóm. Là một người hận ý lỗi nặng e ngại khi, ai cũng không biết bọn họ sẽ làm ra thế nào phát dồ chuyện. Nếu hận cực kỳ bọn họ vợ chồng, ám sát gì có lẽ cũng không tính cái gì, nói không chừng một cái nhẫn tâm liền đưa bọn họ lương thảo cấp thay đổi. Hoặc là trực tiếp đem lương thảo cấp thiệt đi, vậy coi như không tốt, nếu nàng đoán việc này thật sự đã xảy ra, kia đến lúc đó đã có thể không đơn giản là bọn hắn vợ chồng chuyện. Kia nhưng là ở lấy kia mấy chục vạn tướng sĩ tánh mạng ở mạo hiểm a. Cho nên, vì tránh cho loại này nguy hiểm sự tình phát sinh, cũng vì bọn họ thiếu chút phiền toái, này tướng sĩ thiếu một ít không cần thiết nguy hiểm. Nàng vẫn là để ngừa vạn nhất làm hai tay chuẩn bị đi. Hết chương.